Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, 142 đẩy ra sương mù chân tướng tới gần. Thời gian nhoáng lên liền đi qua vài thiên, về Phan Tụ Cường án tử, Triệu Minh bên này đã trực tiếp lâm vào tử cục, bởi vì ở tìm đọc người này thân phận thời điểm, bọn họ gặp cùng Hà Tĩnh giống nhau tình huống. Người này thân phận tin tức mặt trên, biểu hiện chính là người này đã tử vong, hơn nữa đã chết mười mấy năm, nhưng là người này lại là thật thật tại tại không có chết, Hà Tĩnh án tử đến bây giờ cũng là huyền. Mà chưa quyết, hiện tại lại đột nhiên toát ra tới một cái Phan Tụ Cường. Hơn nữa hai người chi gian có rất nhiều chung chỗ, bọn họ hai người đều đã từng tòng quân, đều đã từng bởi vì một chút sự tình đã chịu trừng phạt. Một cái là bị trực tiếp đưa vào ngục giam, một cái còn lại là trực tiếp xuất ngũ, một cái là tự sát, một cái hồ sơ mặt trên không có ký lục nguyên nhân chết. Bất quá ở hồ sơ mặt trên hai người kia đều là người chết, Triệu Minh đem chuyện này cùng Đồng Thu Luyện nói lúc sau, Đồng Thu Luyện liền cảm thấy này sở hữu sự tình, giống như là một cái lưới lớn, tựa hồ rất nhiều người cùng sự. Đều bắt đầu nhất nhất sâu chuỗi đi lên, lệnh hồ càn nhận được Đồng Thu Luyện điện thoại thời điểm. Cũng là ngẩn ra, làm sao vậy, có phải hay không thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm a? Cư nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lệnh hồ càn nhưng thật ra một nhạc, Đồng Thu Luyện cư nhiên sẽ tìm chính mình hỗ trợ. Lệnh hồ càn duỗi tay lật xem gần nhất phải tiến hành quân diễn một ít tư liệu. Ngón tay nhẹ nhàng ở văn kiện mặt trên điểm điểm, ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện liền tính, như thế nào? Ngươi đây là phải hướng ta dò hỏi quân tình sao? Nếu là làm ta bán đứng quân sự cơ mật gì đó. Này ta cũng thật làm không được a. Lệnh hồ cười gượng nói, ta muốn cho ngươi giúp ta tra một chút hai người tư liệu. Bọn họ đều là quân nhân xuất thân, cảnh sát bên này có thể tìm đọc tới rồi tư liệu thật sự là quá ít. Đồng Thu Luyện vừa mới nói xong, lệnh hồ càn liền ngơ ngẩn, một cái là ngươi bộ hạ, Hà Tuy ca ca, Hà Tĩnh, một cái khác chính là ở nhà các ngươi phát hiện kia cổ thi thể. Phan Thụ Cường, hai người đều là quân nhân xuất thân, sở hữu tin tức hồ sơ mặt trên đều biểu hiện hai người đã tử vong. Nhưng là hai người kia giờ phút này rồi lại thật thật tại tại xuất hiện. Cho nên, người nếu là phương tiện nói, có thể cho ta tra một chút hai người kia cuộc đời sao? Cái này ta phải đi xem một chút, bởi vì bọn họ nếu là phía trước tham dự một ít trọng đại hành động nói. Có lẽ ta đều là không có quyền hạn chọn đọc tài liệu bọn họ tư liệu. Ta cho ngươi tận lực tìm xem đi, treo điện thoại lúc sau. Lệnh hồ càn ngồi ở ghế trên mặt, nhìn kia một chồng tư liệu bắt đầu xuất thần, có thể giả tạo tử vong chứng minh. Mà hai người sinh ra có như vậy đặc thù, lệnh hồ càn trực tiếp mở ra điện thoại, tiến vào quân đội hệ thống, trực tiếp đưa vào trong đó một người tên. Thật đúng là có bọn họ hai người tin tức, bất quá cũng không phải thực toàn diện, chỉ là ký lục hai người nhập ngũ thời gian, cùng một ít tham gia quá hành động. Chẳng qua lệnh hồ càn con ngươi lại đột nhiên phát hiện một tia khác thường, tại đây hai người cuối. Cùng hành động chung, lần đó hành động tổng chỉ huy, cư nhiên đều là chính mình phụ thân. Lệnh hồ càn trong đầu tựa hồ là đột nhiên hiện lên cái gì? Trực tiếp cầm lấy quần áo liền hướng tới trong nhà mặt đi. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Phụ thân tham dự quá các loại chỉ huy hành động rất nhiều. Hai người kia có lẽ chỉ là vừa lúc bị lựa chọn người mà thôi. Nhưng là lệnh hồ trạch trong lòng lại cảm thấy có chút địa phương luôn là không quá thích hợp cái. Này làm cho hắn nhớ tới 5 năm trước Đồng Gia xảy ra chuyện lúc sau. Phụ thân cư nhiên phá lệ hướng bộ đội thỉnh 1 tháng giả. Phụ thân trước này đều là một cái công tác cuồng nhân. Rất ít nói sẽ chủ động xin nghỉ. Nhưng là kia một lần lại là đem mấy năm trước sở hữu giả đều bổ thượng. Thậm chí đều không đợi bộ đội phê điều, liền trực tiếp rời đi. Không có người biết hắn đi nơi nào. Chỉ là hắn trở về lúc sau, cả người tựa hồ trở nên càng thêm không hảo tiếp cận, hoặc là nói là trở nên càng thêm lạnh nhạt. Hắn vốn dĩ tưởng Đồng Gia sự tình đối phụ thân kích thích quá lớn. Rốt cuộc chính mình cũng bởi vì chuyện này cùng phụ thân nháo quá. Nhưng là qua thật lâu lúc sau, hắn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không gần là như thế này. Bởi vì kia lúc sau phụ thân, từng bước thăng trước, bình bộ thanh vân, lệnh hồ càn tốc độ xe thực mau. Thực mau liền đến trong nhà mặt, mà trong nhà mặt dị thường an tĩnh, lệnh hồ gia dân cư rất ít, bình thường nói, càng là hiếm khi có người ở nhà. Một cái người hầu thấy lệnh hồ càn, nhị thiếu gia, ngài như thế nào đã trở lại? Lệnh hồ càn đôi khi thậm chí một tháng đều không trở về nhà. Như thế nào sẽ cái này điểm trở về? Không có người ở nhà sao? Lệnh hồ càn nhìn trong nhà mặt, đột nhiên từ trên lầu mặt truyền đến nữ nhân thanh âm. Là cái loại này khóc kêu thanh âm, đó là chính mình mẫu thân. Cái kia người hầu hiển nhiên có chút mặt lộ vẻ khó xử. Cái kia, phu nhân cùng lão gia ở mặt trên, lệnh hồ càn phất tay ý bảo hắn trực tiếp đi xuống. Chính mình còn lại là thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới, càng là chiều mặt trên đi tới. Là có thể đủ nghe thấy mặt trên xác thật là có hai người nói chuyện thanh âm. Một cái là chính mình phụ thân, một cái là chính mình mẫu thân. Ở lệnh hồ càn trong ấn tượng, chính mình phụ thân tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng là cùng mẫu thân cảm tình cũng coi như là tôn trọng nhau như khách đi. Ít nhất lệnh hồ càn lớn như vậy, trước này đều chưa từng gặp qua. Hai người kia vì sự tình gì hồng quá mặt, như thế nào đột nhiên liền cãi nhau. Lệnh hồ càn đi đến lầu hai thời điểm, bọn họ cửa phòng là hờ khép. Lệnh hồ càn thập phần nhanh chóng di động tới rồi cạnh cửa. Áp tai ở trên tường mặt, ngươi vẫn là quên không được nữ nhân kia. Nữ nhân kia đều đã chết đã lâu như vậy, vì cái gì ngươi vẫn là đối nàng nhớ mãi không quên? Có phải hay không không chiếm được, đối với ngươi mà nói chính là tốt nhất, mà ta chính là phạm tiện, không ra không mặt mũi cầu các ngươi lệnh hồ ra cưới ta có phải hay không? Ngươi nếu thích nữ nhân kia lại không có gả chồng. Ngươi như thế nào không đi cưới nàng, vì cái gì muốn cưới ta? Lệnh hồ càn trong lòng đột nhiên cả kinh, bọn họ nói đây đều là cái gì, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu. Nhưng là bên trong bao hàm tin tức lượng lại là rất nhiều. Xuất hiện lệnh hồ càn cũng không biết nữ nhân, hơn nữa căn cứ mẫu thân cách nói, phụ thân vẫn luôn đều vẫn là thích nữ nhân này, như vậy nữ nhân này là ai? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Nhà các ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao? Lệnh hồ trạch con ngươi lập lòe sắc bén quang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Nhã Nhàn. Vương Nhã Nhàn còn lại là không tự giác về phía sau lui một bước. Bởi vì lệnh hồ trạch tầm mắt quá mức dọa người rồi, năm đó đã xảy ra cái gì? Ta không biết. Vương Nhã Nhàn nghiêng đi mặt, không đi xem lệnh hồ trạch con ngươi, bởi vì lệnh hồ trạch tầm mắt quá mức sắc bén, tựa hồ muốn liếc mắt một cái liền đem nàng trực tiếp nhìn thấu giống nhau, năm đó nhà các ngươi làm. Cái gì chẳng lẽ còn cần ta nói sao? Cho nên a, đương phụ thân ngươi xuống ngựa thời điểm, ngươi liền không nên trách ta không có ra tay cứu giúp. Ngươi hẳn là cảm tạ ta lúc ấy không có bỏ đá xuống giếng. Vương Nhã Nhàn con ngươi nháy mắt trợn to, không thể tưởng tượng nhìn lệnh hồ trạch, nàng trong lòng vẫn luôn đều biết, trước mắt người nam nhân này, lòng dạ rất sâu, tâm tư thực trọng, nhưng là nàng chính là thích a, có chút cảm tình tới thực mau, cũng không phải nàng có thể khống chế được nhưng là hắn cư nhiên biết năm đó sự tình, ngươi toàn bộ đều biết. Vương Nhã Nhàn thân mình đều không tự giác xem là run rẩy. Cái loại cảm giác này giống như là chính mình ẩn tàng rồi nhiều năm một bí mật. Bí mật này bao hàm chính mình xấu xí nhất một mặt. Mà hiện tại cái này nàng tự nhận là có thể phó thác chung thân nam nhân. Lại đem nàng miệng vết thương, trực tiếp xé rách mở ra, ta tự nhiên biết. Ta biết năm đó nhà các ngươi là như thế nào uy hiếp cha mẹ ta. Buộc ta cưới ngươi, năm đó lệnh hồ gia lâm vào thung lũng. mà ngươi phụ thân liền trực tiếp cầm ta phụ thân tiền đồ cùng chúng ta lệnh hồ gia vận mệnh uy hiếp. Hắn, nói thật, lúc ấy ta cảm thấy nhà các ngươi người đều thực vô sỉ. Thật sự, lệnh hồ trạch trực tiếp ngồi xuống trên giường mặt, cầm lấy một gói thuốc lá, trực tiếp rút ra một cây yên, liền bật lửa, toàn bộ trong phòng thực mau liền tràn ngập mùi khói, khó trách lão gia tử qua đời thời điểm. Liền thấy ta liếc mắt một cái cũng không chịu, chẳng lẽ nhà các ngươi bên trong người đều không thích ta? Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta làm không tốt, cư nhiên là bởi vì cái này. Vương Nhã Nhàn tựa hồ tìm được rồi chính mình vẫn luôn không được ưa thích nguyên nhân. Chỉ là chua xót cười, ta tự nhận là tới rồi nhà các ngươi bên trong lúc sau. Ta vẫn luôn đều tận tâm tận lực, ta thừa nhận ngay từ đầu vì gả cho ngươi. Ta là không từ thủ đoạn một ít, nhưng là kia còn không phải bởi vì ta ái ngươi sao? Lệnh hồ trạch, ngươi vì cái gì như vậy ý chí sắt đá đâu? Nữ nhân kia liền tốt như vậy sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy cảm tình, ở ngươi trong lòng, ta còn không bằng một cái người chết sao? Vương Nhã Nhàn đột nhiên liền khàn cả giọng giống lên, ở bên ngoài lệnh hồ càn đều là nghe trong lòng phát khẩn, hắn biết cha mẹ là liên hôn. Nhưng là cho tới nay hai người đều là tôn trọng nhau như khách. Cho nên lệnh hồ càn cho rằng liền tính là không có tình yêu. Ít nhất hiện tại luôn có thân tình đi. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn này hết thảy bất quá đều là hư ảo. Đều là bọn họ giả vờ. Lén bọn họ, ở chung phương thức cư nhiên là cái dạng này, ngươi căn bản không có tư cách để nàng. Ở trong lòng ta mặt, ngươi căn bản vô pháp cùng nàng đánh đồng. Lệnh hồ trạch nói âm chưa lạc, Vương Nhã Nhàn lại đột nhiên cười ha ha. Ha ha, ha ha, không thể đánh đồng, ha ha. Vương Nhã Nhàn cười đến thở hổn hển, nghe được ngoài cửa lệnh hồ càn trong lòng cũng là thập phần hụt hẫng. Cái loại này có lại khóc lại cười thanh âm, ở lệnh hồ càn nghe tới, thật là so với khóc thanh âm còn khó nghe, ở ngươi trong lòng nàng chính là thiên tiên đúng không? Ta chính là ma quỷ đúng không? Ha ha, không nghĩ tới ta và ngươi sinh sống hơn phân nửa đời. Kết quả là vẫn là so bất quá một cái người chết. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Trượng phu thích cái kia tiện nhân, nhi tử còn thích cái kia tiện nhân nữ nhi. Các ngươi lệnh hồ gia vì cái gì luôn là ra một ít si tình loại a? Ha ha, Vương Nhã Nhàn nói đứt quãng, nhưng là lệnh hồ càn lại là nghe được thập phần rõ ràng, hắn đầu óc ong một tiếng liền trực tiếp nổ. Tung nồi, mẫu thân nói, trượng phu thích cái kia tiện nhân, nhi tử còn thích cái kia tiện nhân nữ nhi. Lệnh hồ càn thích người mẫu thân căn bản không biết, chuyện này cũng bất quá chỉ có đại ca biết thôi. Cố San Nhiên cha mẹ hắn là không hiểu, bất quá nghe tiểu luyện nói lên quá, cha mẹ nàng tựa hồ đã sớm đã chết, như vậy mẫu thân nói cái kia nhi tử, chỉ có thể là chính mình đại ca thích người còn không phải là tiểu luyện sao? Như vậy phụ thân thích người, còn không phải là tiểu luyện mẫu thân, lệnh hồ càn hoàn toàn không thể tin được chính mình sở nghe thấy đồ vật. Hắn lại nghe xong trong chốc lát. Trong phòng chỉ có mẫu thân tiếng khóc, phụ thân cơ hồ không nói chuyện nữa. Lệnh hồ càn nhẹ giọng đi xuống lầu, người hầu còn tưởng rằng lệnh hồ càn muốn lưu tại trong nhà mặt ăn cơm đâu. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lệnh hồ càn đã trực tiếp lên xe rời đi, lệnh hồ trạch giờ phút này cũng nghe thấy xe động cơ phát. Động thanh âm, hắn cùng Vương Nhã Nhàn hai mặt nhìn nhau. Vương Nhã Nhàn xoa xoa trên mặt mặt nước mắt, lệnh hồ trạch còn lại là bước nhanh đi ra phòng, trực tiếp đi xuống lầu. Lão gia, nhị thiếu gia không lưu lại ăn cơm sao? Như thế nào vội vội vàng vàng liền đi rồi? Lệnh hồ trạch trực tiếp vọt tới cửa, nơi nào còn có lệnh hồ càn bóng dáng a? Hắn nghe thấy được sao? Lệnh hồ trạch trong lòng ẩn ẩn bắt đầu sinh ra một tia bất an. Mà Vương Nhã Nhàn ra tới lúc sau, tựa hồ cũng ý thức được bọn họ vừa rồi đối thoại có phải hay không bị người nghe thấy được. Vừa mới là ai đã trở lại? Là nhị thiếu gia, không biết trở về làm gì? Một câu cũng không nói, lại vội vã đi rồi. Vương Nhã Nhàn hít sâu một hơi, bất quá khóe miệng lại bứt lên một mặt cười. Lệnh Hồ Trạch, ngươi không phải luôn luôn đều muốn ở nhi tử trước mặt giữ gìn ngươi hình tượng sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, A Càn đã biết chuyện của ngươi lúc sau, ngươi còn có thể như thế nào làm một cái phụ thân? Ngươi liền không xứng làm một cái phụ thân, Cố gia đại trạch bên trong. Tiểu Dịch đang ở làm một cái trang web, Tiêu Hàn ngồi ở trên xe lăn mạt, an tĩnh nhìn Tiểu Dịch tay nhỏ ở trên máy tính mặt bay nhanh động. Thế nào a, trang web không phải đã sớm làm tốt sao? Daddy, loại công kích này người trang web, đương nhiên phải làm đến càng bí mật càng tốt a. Hơn nữa, chúng ta công kích đối tượng nhưng không bình thường a. Thủ hạ của hắn máy tính cao thủ khẳng định rất nhiều. Đến lúc đó nếu như bị bọn họ công phá ta tường phòng cháy. Này nhưng như thế nào cho phải a? Tiểu Dịch nói bưng lên trong tầm tay sữa bò uống một ngụm. U Lam sắc mắt to, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, mặt trên đều là liên tiếp số hiệu, Tiêu Hàn không hiểu lắm đến máy tính loại đồ vật này. Cho nên nhìn thời điểm, có chút hoa cả mắt cảm giác dù sao dùng chính là Cố gia internet cùng điện thoại. Ngươi sợ cái gì a? Tiêu Hàn lời này vừa ra, Tiểu Dịch lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, hướng về phía Tiêu Hàn cười hắc hắc. Daddy, ngươi cũng thật âm hiểm a. Ha ha, Tiểu Dịch nói lại chuyển trong chốc lát, ta muốn đem cái này trang web, ở trên mạng mặt truyền bá một chút, vẫn là lựa chọn một ít đại chúng xem tương đối nhiều trang web đi. Bất quá ngươi nói ta nếu như bị bắt được, có thể hay không trực tiếp bị chộp tới ngồi tù a? Ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng sợ a. Tiểu Dịch ngoài miệng mặt tuy rằng tại như vậy nói. Nhưng là trên mặt mặt rõ ràng mang theo dị thường hưng phấn sáng rọi. Ngón tay cũng ở bay nhanh vận chuyển, nói ngươi chừng nào thì phát hiện ngươi ở trên máy tính mặt. Có loại này thiên phú a. Tiêu Hàn duỗi tay xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc, nhân tiện nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ, ta khi còn nhỏ ra ra cho ta mua máy tính. Cụ thể khi nào bắt đầu ta là không biết lạp, bất quá ra ra nói. Người sống một đời, ít nhất phải có hạng sở trường đặc biệt bằng thân đi. Bằng không về sau Tiêu gia nếu là phá sản, ta còn có thể làm công nuôi sống chính mình. Tiêu Hàn im lặng, cái này lão nhân còn có thể đáng tin cậy một chút sao? Tiêu gia phá sản loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Vẫn là ở một cái hai tử trước mặt, cư nhiên nói được loại này lời nói. Lão già này cũng là đủ rồi. Thật là càng già càng không đứng đắn, yên tâm đi. Tiêu thị có ta ở đây một ngày, khẳng định sẽ không phá sản. Loại này lời nói ngươi nghe một chút liền thành. Tiêu Hàn quả thực hết chỗ nói rồi. Còn cái gì một kỹ bằng thân, cũng mệt hắn nói được xuất khẩu, nãy nãy cũng là nói như vậy. Hắn nói ra ra lời nói, ngươi liền tùy tiện nghe một chút liền thành. Chẳng qua ta trí nhớ quá hảo. Luôn là không thể quên được mà thôi. Mà Tiểu Dịch nói cũng gõ hạ cuối cùng một cái phím Enter. Thu phục, Daddy, ngươi hiện tại có thể soát một cái các diễn đàn trang web. Ta đã đem ta trang web tin tức chí đỉnh. Này đó đầu cuối muốn đem ta đồ vật đỉnh đi xuống còn phải ít nhất một giờ. Đến lúc đó cái này thiệp phỏng chừng đã phát hỏa. Ha ha, Tiêu Hàn trực tiếp mở ra chính mình trình duyệt. Cái này tiêu đề. Giờ phút này đồng tu luyện vừa mới ở hộ sĩ nâng phía dưới đi toilet. Thi Thi đang ngồi ở trên sofa mặt xem tivi đâu. Như thế nào lạp, có phải hay không nghỉ lễ tới a? Yêu cầu ta đi cho ngươi mua cái băng vệ sinh sao? Thi Thi nhìn thoáng qua sắc mặt có vẻ thập phần tái nhợt đồng tu luyện chỉ là. Biểu tình có chút cứng đờ. Hộ sĩ đỡ đồng tu luyện ngồi xuống trên giường mặt. Đồng tu luyện biểu tình tựa hồ có chút không thích hợp nhi a. Thi Thi chạy nhanh đi qua đi, ngươi như thế nào lạp? Xảy ra chuyện gì lạp? Ngươi không phải là kinh nguyệt không điều đi. Đồng tu luyện thật là muốn một cái tát chụp chết nàng tâm đều có. Cái gì kinh nguyệt không điều a? Đây đều là thứ gì a? Đồng tu luyện duỗi tay sờ sờ bụng. Ta nghỉ lễ gần nhất chậm lại mau một vòng. Thi Thi nhìn nhìn đồng tu luyện bụng. Mà cái kia hộ sĩ còn lại là cười nhìn nhìn vẻ mặt mờ mịt Thi Thi, có lẽ Thi Thi tiểu thư có thể cấp. Tiêu phu nhân mua cái que thử thai. này sấm dậy đất bằng, Thi Thi cả người đều cứng lại rồi. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Quay thử thai, không phải đâu, nàng cứng đờ xoay đầu nhìn nhìn mi mắt cong cong hộ sĩ. Lại nhìn nhìn đồng thu luyện chỉ là duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ, vừa mới có chút rất nhỏ xuất huyết. Bất quá khẳng định không phải nghỉ lễ. Đồng thu luyện vừa mới nói xong, Thi Thi lập tức thập phần nghiêm túc duỗi tay đè lại đồng thu luyện bả vai. Đồng thu luyện mê mang nhìn Thi Thi. Thi Thi vội vàng duỗi tay đem đồng thu luyện trên giường mặt đồ vật thu thập hảo. Ngươi đây là làm gì à? Chạy nhanh nằm xuống, thai phụ yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi trước nằm xuống, đồng thu luyện này còn không có phản ứng lại đây. Đã trực tiếp bị Thi Thi ấn ngã xuống trên giường mặt. Đồng thu luyện nhìn nhìn mép giường cùng trong phòng các loại hoa cỏ. Bàn tay vung lên, chạy nhanh, đem mấy thứ này đều dọn đi. Này khí vị quá thơm, đối thai phụ không tốt, còn có cái kia cái gì? Cái kia, Thi Thi à, ta này còn không có xác định đâu. Ngươi gấp cái gì à? Đồng thu luyện bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đúng rồi. Quay thử thai, nhà của chúng ta còn có rất nhiều. Ta lập tức làm người đưa lại đây. Thi Thi nói trực tiếp cầm lấy điện thoại, liền phải gọi điện thoại. Không được, ta còn là chính mình đi lấy lòng. Đối, ta chính mình đi mua, ta mắt kính cùng khẩu trang đâu. Thân ái, ngươi có thể an tĩnh lại nghe ta nói một câu sao? Đồng thu luyện đột nhiên đề cao giọng, Thi Thi đã cầm lấy bao bao, nhìn nhìn đồng thu luyện, ngươi nói, bệnh viện bên trong có, vừa mới cái kia hộ sĩ, nói sẽ giúp ta kia hai cái, ngươi chỉ cần ngồi xuống an tĩnh bồi ta một lát liền thành. Ngươi có thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Còn có a, ta này còn không có xác định đâu. Ngươi cho ta ngừng nghỉ trong chốc lát, cũng đừng cho ta nơi nơi tuyên truyền. Đồng thu luyện nói xong, Thi Thi ngơ ngác gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại trước làm được trên sofa mặt, tiếp tục xem TV. Thi Thi cũng ngoan ngoãn nghe lời, đi tới trên sofa mặt ngồi xuống, chỉ là không đến một phút. Thi Thi lập tức từ trên sofa mặt nhảy dựng lên. Không đúng a, đồng thu luyện, ngươi vì cái gì có thể một người tiếp một người sinh a? Vì cái gì ta bụng đến bây giờ lăng là không có động tĩnh a? Chẳng lẽ là ta nam nhân có vấn đề sao? Thi Thi gãi gãi tóc, đồng thu luyện còn lại là trực tiếp duỗi tay sờ sờ bụng. Cắn cắn môi, Tiêu Hàn, nhanh lên trở về đi, ta không biết ngươi ở nơi nào. Không biết ngươi đang làm gì, nhưng là ngươi không phải vẫn luôn tưởng lại muốn một cái hai tử sao? Nếu là thật sự có, như vậy ngươi lại ở nơi nào đâu? Thi Thi nắm tay chung di động, vừa mới mở ra, đôi mắt đều thẳng, Tiểu Luyện, ta cho ngươi xem cái tin tức. Thi Thi vội vàng đưa điện thoại di động bắt được đồng thu luyện trước mặt. Đồng thu luyện vừa nhấc mắt, liền thấy màu đen thêm thô màu đen đại thể tiêu đề. Hư hư thực thực mỗ quan viên trưởng thành sử. Đây là thứ gì a? Đồng thu luyện trực tiếp đem Thi Thi di động lấy lại đây. Đây là thứ gì a? Có người ở trên mạng mặt tuyên bố về lệnh Hồ Trạch thăng quan ký lục bái. Mẹ nó, cư nhiên bên trong còn có dẫm lên chính mình cha vợ sự tình. Này không phải là thật sự đi. Cái này thiệp nói tuy rằng chóp mũi mịt mờ, nhưng là cái này LS họ quan viên. Dùng chân tưởng đều là lệnh Hồ ra được chứ. Tổng không phải là nhà người khác đi. Họ kép vốn dĩ liền rất thiếu. Hơn nữa bên trong cư nhiên đề cập tới rồi một ít cụ thể chức quan cùng tên. Không phải mắt mù người đều xem đến minh bạch đi. Chính là bởi vì mặt chính đề cập đến rất nhiều đồ vật. Đồng thu luyện đều cảm thấy thực quen mắt. Thứ này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bởi vì đồng thu luyện thật sâu mà biết. Internet lời đồn đãi nguy hại, cho nên nhìn đến vật như vậy, đồng thu luyện nháy mắt liền nghĩ tới chính mình phụ thân, mà đồng thu luyện còn không có tới kịp. Nhìn kỹ, phòng môn nháy mắt bị đẩy ra, đứng ở cửa chính là lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn đầy đầu là hãn, trong tay cầm mũ, trực tiếp huy ống tay áo xoa xoa cái trán mồ hôi. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồng thu luyện, Đồng Thu Luyện bị lệnh Hồ Cần xem đến trong lòng có chút mau mau, có thể phiền toái Thi Thi tiểu thư đi ra ngoài một chút sao? Ta có chuyện cùng Tiểu Luyện đơn độc nói một chút. Thi Thi nhìn Đồng Thu Luyện, này lệnh Hồ gia người động tác không khỏi quá nhanh đi. Vẫn là bởi vì chuyện khác à? Thi Thi có chút lo lắng nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện hướng về phía Thi Thi gật gật đầu. Thi Thi cắn cắn môi, cầm di động, liền đi ra ngoài, có chuyện liền trực tiếp ấn đầu giường linh thì tốt rồi. Đồng Thu Luyện chân tuy rằng tốt không sai biệt lắm, tầm thường đi lại là không có gì, nhưng là không thể thời gian dài xuống đất hoặc là làm kịch liệt vận động. Mà phòng liền dư lại bọn họ hai người, đối với lệnh Hồ gia người. Thi Thi trong lòng luôn là mang theo một ít phòng bị, lệnh Hồ Càn lái xe tự bay nhanh ra lệnh Hồ gia. Lúc sau, điện thoại liền vang cái không ngừng. Ngay từ đầu là lệnh Hồ Trạch điện thoại, lệnh Hồ Càn trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, mà tới rồi mặt sau, Vương Nhã Nhàn điện thoại cũng tới. Lệnh Hồ Càn còn lại là trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Lái xe tự, đem thành phố C vòng một vòng. Rồi sau đó trực tiếp lái xe tới rồi Đồng Thu Luyện cha mẹ nơi mộ viên, lệnh Hồ Càn ở bọn họ mộ bia. Trước ngồi xổm hơn một giờ, chỉ là ngốc ngốc nhìn hai người ảnh chụp, cẩn thận hồi tưởng chính mình còn nhớ rõ về bọn họ hai người hồi ức. Tuy rằng rất nhiều sự tình đã thật lâu xa, nhưng là lệnh Hồ Càn vẫn là rõ ràng nhớ rõ, bọn họ là thập phần yêu nhau. Trong trí nhớ Đồng Thu Luyện mẫu thân, dịu dàng hiền huệ. Bọn họ gặp mặt số lần cũng không xem như rất nhiều đi, bởi vì hắn nhớ rõ. Đồng Thúc Thúc có rất dài một đoạn thời gian, đều là ở nơi khác nhậm chức, mà A-di còn lại là đi theo Đồng Thúc Thúc cùng đi nơi khác. Thời gian rất lâu mới có thể trở về một lần, nhưng là trong trí nhớ A-di hiền huệ hào phóng, đối bọn họ cũng là thực tốt, hơn nữa dựa theo mẫu thân cách nói, đây là phụ thân một bên tình nguyện đi. Vì cái gì cố tình thích người sẽ là Tiểu Luyện mẫu thân đâu? Lệnh Hồ Càn đột nhiên cảm thấy lệnh Hồ gia thật là hảo dơ a, niên thiếu thời điểm lệnh Hồ Càn đã từng bắt đầu sinh ra muốn thoát đi nhà này xúc động. Mà hiện tại, như vậy xúc động lại một lần bắt đầu sinh, hắn cảm thấy trong nhà này mặt hết thảy đều làm hắn cảm thấy dơ bẩn. Cha mẹ hôn nhân là giao dịch, mà chính mình phụ thân thoạt nhìn lời lẽ chính đáng. Nhưng là hắn cư nhiên, lệnh Hồ Càn suy nghĩ hồi lâu, lái xe tử trực tiếp liền đến Đồng Thu Luyện bệnh viện cửa. Do dự thật lâu, vẫn là trực tiếp lên rồi, mà nhìn đến Đồng Thu Luyện trong nháy mắt kia, Đồng Thu Luyện con ngươi như cũ là quạnh quẽ, nhưng là lại thập phần sạch sẽ. Lệnh Hồ Càn đột nhiên cảm thấy phi thường may mắn Đồng Thu Luyện không có gả đến chính mình trong nhà mạt. 5 năm trước nàng cùng đại ca nháo phiên, hắn đã từng cảm thấy thực đáng tiếc, rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy đại ca là cái đủ để phó thác chung thân người. Nhưng là giờ phút này lệnh Hồ Càn cảm thấy chính mình cái kia ra thật là dơ bẩn thật sự. Mà Đồng Thu Luyện giống như là nhất thuần tịnh tuyết liên, cao quý thanh thuần. Nếu là thật sự gả tới rồi chính mình trong nhà mạt, có lẽ lại là vừa ra bi kịch đi. Như vậy xem ta làm cái gì, mau ngồi đi, như thế nào luôn đứng ở cửa a? Đồng Thu Luyện lại nghĩ tới vừa mới nhìn đến cái kia tin tức. Nàng tuy rằng chỉ là qua loa liếc vài lần, bên trong đồ vật, Đồng Thu Luyện không biết là thật là giả, nhưng là việc này đối lệnh Hồ gia tới nói tuyệt đối không có khả năng là một chuyện tốt, lệnh Hồ Càn. Cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp đóng cửa lại. Đi tới Đồng Thu Luyện đầu giường, bình tĩnh nhìn Đồng Thu Luyện ước chừng có một phút, ngươi sinh ra thời điểm ta còn ôm quá ngươi, cho nên chúng ta xem như từ nhỏ liền nhận thức đi. Nói như thế nào khởi chuyện này, chúng ta là rất nhỏ liền nhận thức a? Làm sao vậy, Đồng Thu Luyện như thế nào đột nhiên cảm thấy hôm nay lệnh Hồ Càn có chút quái quái đâu. Mà Đồng Thu Luyện càng là quan tâm ánh mắt. Làm lệnh Hồ Càn trong lòng càng là cảm thấy nhức mỏi. Hắn không biết chuyện này Đồng Thu Luyện có biết hay không. Luôn luôn đều là tự tin tiêu sái lệnh Hồ Càn. Giờ phút này có chút chần chờ, thậm chí bởi vì lệnh Hồ Trạch sự tình. Lệnh Hồ Càn trong lòng đều cảm thấy thật sâu mà xấu hổ buồn bực. Đồng Thu Luyện chỉ là an tĩnh chờ đợi lệnh Hồ Càn mở miệng. Chẳng lẽ là kia hai người hồ sơ ra vấn đề sao? Rốt cuộc Đồng Thu Luyện cùng lệnh Hồ Càn cuối cùng một lần liên hệ nói chính là Hà Tĩnh cùng Phan. Thụ Cường sự tình a, đúng rồi. Ngươi cảm thấy ta mẫu thân thế nào? Ta nhớ rõ các ngươi phía trước chỗ khá tốt. Nàng vẫn luôn muốn một cái nữ nhi. Cho nên từ nhỏ đến lớn đều rất đau ngươi tới. Như thế nào ngươi tới lúc sau đều không có đi nhà của chúng ta chơi? Lệnh Hồ Càn nói xong, liền thấy Đồng Thu Luyện nắm di động tay, cứng đờ một chút, di động đều thiếu chút nữa từ trên tay mặt chảy xuống đi xuống. Lệnh Hồ Càn thân là quân nhân, vốn dĩ đối người các loại biểu tình động tác chính là thập phần mẫn cảm. Mà Đồng Thu Luyện biểu tình tuy rằng như cũ là kia một bộ lạnh như băng xương bộ dáng. Nhưng là thân thể rõ ràng cứng đờ một chút, Đồng Thu Luyện dương mắt nhìn lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn vốn dĩ đối chính mình đều là cười ha hà bộ dáng. Nhưng là giờ phút này lại là đông cứng sụ mặt, giống như là ai thiếu hắn 258 vạn dường như. Đồng Thu Luyện nói vuốt ve một chút di động, không hiểu được lệnh Hồ Càn là xảy ra chuyện gì, lại không dám tùy tiện mở miệng nói cái gì đồ vật ta hiện tại lại không phải tiểu nữ hài. Ta có chính mình gia đình cùng hai tử. Hơn nữa gần nhất công tác rất vội, không có thời gian trôi qua mà thôi. Đồng Thu Luyện nói cũng không có sai, nhưng là lệnh Hồ Càn rõ ràng cảm giác được chính mình ở nhắc tới mẫu thân thời điểm. Đồng Thu Luyện mất tự nhiên, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? 5 năm trước mẫu thân của ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi vì cái gì không tìm ta, không đợi ta, vì cái gì không tìm ta ca? Mà là chính mình đi nước ngoài. Ngươi, vấn đề này ở lệnh Hồ Càn trong lòng đã chôn giấu thật lâu. Chẳng qua vẫn luôn đều tìm không thấy tốt thời gian dò hỏi, đương ngươi ở ra nhiệm vụ. Ta hoàn toàn liên hệ không đến ngươi. Ngươi làm ta như thế nào tìm ngươi? Ngươi ca, hắn lúc ấy cũng không muốn gặp ta đi. Rốt cuộc lúc ấy hắn đã cùng Đồng Thanh Nhiên đính hôn không phải sao? Lệnh Hồ Càn nhắm mắt lại. Hắn đã quên mất đại ca cùng Đồng Thanh Nhiên sự tình, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bức cho ngươi nhất định phải rời đi. Ta trở về lúc sau, đã tìm không thấy ngươi người. Ta đi Đồng ra nhà cũ, lúc ấy đã bị khóa lại. Ta tìm không thấy ngươi, cũng liên hệ không đến ngươi. Ngươi không biết lúc ấy ta thật là, lệnh Hồ Càn nói âm chưa lạc. Liền trực tiếp bị Đồng Thu Luyện đánh gãy, nhàn gì cùng thúc thúc là như thế nào cùng ngươi nói. Nói ta vì cái gì rời đi. Đồng Thu Luyện cảm thấy lệnh Hồ Càn hiện tại không khỏi có chút buồn cười. Chính mình lúc ấy cái gì đều không có. Ở chỗ này chính là thân nhất thân nhân đều không cần chính mình. Hơn nữa hắn hiện tại đến ngữ khí là chuyện như thế nào. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Trực tiếp hỏi đi. Chúng ta chi gian cũng không cần quanh co lòng vòng đi. Nói thẳng đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Đồng Thu Luyện điều chỉnh một chút dáng ngồi. Một đoạn này thời gian ở bệnh viện dưỡng, Đồng Thu Luyện cảm thấy toàn bộ thân mình đều trở nên lười biếng. Cả người đều không dễ chịu nhi cảm giác, giống như ngủ cũng sẽ thành nghiện giống nhau. Trước kia không đủ ngủ. Hiện tại là ngủ không đủ, ngươi cùng mẫu thân của ta quan hệ khi nào trở nên như vậy mới lạ. Lệnh Hồ Càn chính là rõ ràng nhớ rõ. Phía trước thời điểm, bọn họ hai người quan hệ là thực tốt, thậm chí là hảo tới rồi Vương Nhã Nhàn muốn nhận Đồng Thu Luyện làm con gái nuôi. Nhưng là lại nghĩ tới đại ca thích Tiểu Luyện, chuyện này mới bị trì hoãn. Nhưng là hiện tại rõ ràng hai người quan hệ đã không giống nhau, 5 năm trước đi. Đồng Thu Luyện nhìn lệnh Hồ Càn, lệnh Hồ Càn khẽ thở dài một cái, tựa hồ đã đoán trước tới rồi sở hữu sự tình đều thay đổi. Sở hữu sự tình đều là ở 5 năm trước lần đó sự tình lúc sau phát sinh. Lúc ấy ta đã cùng đường, ta đi nhà các ngươi bên trong, nói thật, đây là ta làm được thực sai lầm một cái quyết định. Đã xảy ra cái gì? Lệnh Hồ Càn tìm được rất nhiều người muốn do hỏi năm đó sự tình. Nhưng là cảm kích người rất ít, nếu không chính là trực tiếp ngậm miệng không nói chuyện. Đôi năm đó sự tình giữ kín như bưng, có thể phát sinh cái gì? Lúc ấy ta đi nhà các ngươi chẳng qua là muốn tìm một cái đặt chân địa phương thôi. Ta nghĩ bọn họ liền tính là không tin phụ thân, nhưng là nhà các ngươi khẳng định không giống nhau. Nhưng là ta ở nhà các ngươi cửa đợi suốt một ngày một đêm. Tuy rằng không có cầu huyết xuất hiện cái gì trời mưa sét đánh kiều đoạn. Nhưng là ngươi biết cái loại này hy vọng chậm rãi bị ma diệt cảm thụ sao? Vốn dĩ cho rằng là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Cuối cùng phát hiện bất quá là chính mình một bên tình nguyện thôi. Đồng Thu Luyện khóe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười, nàng rõ ràng nhớ rõ. Chính mình thất hồn lạc phách từ trong nhà mặt ra tới thời điểm. Thật là tìm không thấy những người khác có thể xin giúp đỡ. Mà lúc ấy nàng trên người mặt chỉ còn lại có một chút tiền mặt. Nàng không có đánh xe, vẫn là đi bộ đi tới Lệnh Hồ gia. Lệnh Hồ gia cùng Đồng gia vẫn là có một khoảng cách. Đi rồi đại khái hai cái giờ đi, nhưng là nghênh đón nàng là nhắm chặt đại môn, mà vô tình chào phúng. Đồng Thu Luyện, ngươi còn có mặt mũi lại đây. Phụ thân ngươi làm loại chuyện này. Ngươi hiện tại chính là mỗi người phỉ nhổ đối tượng. Ngươi biết không, chúng ta Lệnh Hồ gia cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Ngươi còn không mau cút đi. Người nói chuyện là Vương Nhã Nhàn. Ngay lúc đó Đồng Thu Luyện cảm thấy toàn bộ đầu óc đều là trời đất quay cuồng. Nàng chỉ là gắt gao mà nắm chặt váy. Thậm chí cũng không dám mở miệng phản bác cái gì, A Mặc cùng A Càn đều không ở sao. Ta liền muốn thấy bọn họ một mặt mà thôi. Nhàn gì, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta, lúc này đây có lẽ là Đồng Thu Luyện nói chuyện thấp nhất thanh hạ khí một lần đi. Nhưng là lại một chút không có đổi lấy Vương Nhã Nhàn một tia thương hại, có thể. Nói xong ngươi liền có thể lăn, bởi vì ngươi A Mặc từ bỏ bộ đội rất tốt tiền đồ. Ngươi chính là cái tai họa, các ngươi mẹ con đều là tai họa, A Mặc là sẽ không gặp ngươi. Hắn đã như ngươi mong muốn, cùng thanh niên đính hôn, cho nên ngươi có thể thu hồi ngươi đáng thương hề hề gương mặt. Ngươi có thể lăn, rời đi nơi này, thậm chí là rời đi thành phố C, ở Đồng Thu Luyện trong lòng. Vương Nhã Nhàn giống như là chính mình mẫu thân, nàng cùng Vương Nhã Nhàn ở chung đến thời gian, thậm chí là vượt qua cùng Triệu Mạn Chi ở chung đến thời gian, nhưng là giờ phút này như thế tranh. Chua nói, từ nàng trong miệng mặt nói ra thời điểm, đối Đồng Thu Luyện tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích to lớn, mà Đồng Thu Luyện ở Lệnh Hồ cửa nhà đợi một ngày một đêm. Rốt cuộc là chờ tới rồi chính mình muốn gặp người. Mà Lệnh Hồ Mặc ra tới thật là cùng Đồng Thu Luyện nói như vậy một câu. Tiểu Luyện, ngươi đi đi, rời đi nơi này, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe thấy đồ vật. Mà Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp mở miệng, Lệnh Hồ Mặc đã trực tiếp xoay người trở về Lệnh Hồ gia đại trạch. Lệnh Hồ Mặc là bị người đẩy xe lăn. Ra tới, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, hơn nữa trên đùi mặt còn giá đồ vật. Đồng Thu Luyện đã thật lâu không có nhìn thấy Lệnh Hồ Mặc. Mà Đồng Thu Luyện không nghĩ tới, Lệnh Hồ Mặc cư nhiên có thể đối chính mình như vậy vô tình, đây là vô ở nhà các ngươi đã từng gặp. Chế nhạo, thế nào, còn vừa lòng sao, bất quá hiện tại ta xem như minh bạch, vì cái gì Nhàn gì không thích ta, có lẽ từ lúc bắt đầu nàng chính là chán ghét ta. Chẳng qua vẫn luôn ở ngụy trang thôi. Đồng Thu Luyện lời này vừa ra, Lệnh Hồ Càn lại không phải ngốc tử, hơn nữa phía trước nghe thấy sự tình, liền minh bạch, Đồng Thu Luyện đã sớm biết kia chuyện, ngươi chừng nào thì biết phụ thân ta. Lệnh Hồ Càn thật đúng là nói không nên lời kia chuyện. Liền tính là suy nghĩ một chút hắn đều sẽ cảm thấy thật sâu, cảm thấy thẹn, thúc thúc thích ta mẹ. Ta phía trước nghe ông nội của ta nói lên quá. Bất quá ta chỉ cho là vui đùa lời nói nghe một chút thôi. Ngươi cũng biết sao, việc này ngươi làm sao mà biết được. Đồng Thu Luyện tò mò nhìn Lệnh Hồ Càn. Theo lý thuyết biết việc này người hẳn là không nhiều lắm đi, không có gì. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Kia hai người sự tình ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. có thể tra được đồ vật cũng không quá nhiều. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, đúng rồi, ngươi không có việc gì nói, lên mạng nhìn xem tin tức đi. Lệnh Hồ Càn dừng một chút, gật gật đầu, mang lên mũ, liền trực tiếp đi ra ngoài. Căn bản không có đem Đồng Thu Luyện nói để ở trong lòng mặt, mà là một đường lái xe, trực tiếp tới rồi Lệnh Hồ Mặc nơi Lệnh Hồ tập đoàn, trực tiếp vòng qua trước đài. Liền trực tiếp thượng thang máy, mặt sau người muốn ngăn trở dò hỏi tới, đã bị người kéo lại. Ngươi Hạt A, không có thấy, người này là chúng ta boss đệ đệ sao? Này vẻ mặt sát khí, ngươi còn dám hướng họng súng mặt trên đâm A, quả thực là chán sống A. Người này là chúng ta boss đệ đệ, thân đệ đệ sao, như thế nào cảm thấy một chút đều không giống A. Người nọ nghi hoặc nói, lớn lên không phải rất giống liền tính, này quanh thân khí chất đều không giống nhau A. Hơn nữa này hùng hổ bộ dáng, như thế nào cảm thấy như là tới trả thù A. Hơn nữa liền con mắt đều không mang theo nhìn chúng ta, Lệnh Hồ Càn trực tiếp vọt tới Lệnh Hồ Mặc. Văn phòng, đẩy cửa ra, không có người, hỏi một chút Lệnh Hồ Mặc bí thư, nói là ở phòng họp mở họp. Lệnh Hồ Càn này hung thần ác sát bộ dáng, nhưng thật ra sợ hãi tiểu bí thư. Bí thư mang theo Lệnh Hồ Càn tới rồi phòng họp cửa. Lệnh Hồ Càn trực tiếp duỗi chân, trực tiếp tướng môn đá văng. Này tiểu bí thư như thế nào cảm thấy toàn bộ phòng đều run lên vài cái đâu. Hơn nữa cửa này là mộc chất, mặt trên cư nhiên xuất hiện một tia vết dạn, mà bên trong mở họp người, hiển nhiên đều là bị này một tiếng vang lớn cấp dọa tới rồi. Tất cả mọi người là kinh hồn chưa định, trái tim đều phải bị dọa ra tới. Các ngươi đều đi ra ngoài. Lệnh Hồ Càn thanh âm rất thấp trầm, nhưng là giọng lại rất lớn, giống như là ngày thường huấn luyện binh lính thời điểm bộ dáng. Mặt vô biểu tình, cả người mang theo một tia bĩ khí, cũng mang theo một tia sát khí. Tất cả mọi người hướng tới Lệnh Hồ Mặc xem qua đi. Lệnh Hồ Mặc từ lúc bắt đầu chính là vững như Thái Sơn ngồi ở ghế trên mặt. Tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên, Lệnh Hồ Càn cư nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng là trên mặt mặt như cũ là kia một bộ băng sơn bộ dáng, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lệnh Hồ Mặc đem trong tay bút đặt ở trên bàn, huynh đệ hai người xa xa tương đối, bốn mắt tương tiếp, Lệnh Hồ Mặc có thể cảm giác được đến Lệnh Hồ Càn giờ phút này ở sinh khí. Có lẽ là quá hiểu biết, Lệnh Hồ Mặc tổng cảm thấy đã xảy ra sự tình gì. Công ty các cao tầng, đều là cuống quýt bắt đầu thu thập đồ vật. Vốn dĩ phòng họp đèn là tắt, hiện tại mở ra, đại gia mới chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện sát thần cư nhiên là tổng tài đệ đệ. Phòng chừng là xử lý ra sự đi, đều bay nhanh đem đồ vật thu thập xong, cuối cùng đi ra ngoài người, còn thập phần chi kỷ tướng môn cấp mang lên, rốt cuộc là chuyện gì? Lệnh Hồ Mặc thanh âm trước sau như một lạnh nhạt. Bình thường thời điểm, Lệnh Hồ Càn đều không cảm thấy đại ca là máu lạnh. Chỉ cảm thấy này bất quá là đại ca trước mặt người khác mang một cái mặt nạ thôi. Nhưng là giờ phút này nghe thấy loại lạnh nhạt dị thường thanh âm. Lệnh Hồ Càn đột nhiên cảm thấy đại ca thực xa lạ. Thực lạnh nhạt, Lệnh Hồ Càn cái gì đều không có nói. Dẫm lên quân ủng, mỗi một bước đều đi thập phần vững vàng, hơn nữa thập phần nhanh chóng. Mà liền ở khoảng cách Lệnh Hồ Mặc rất gần địa phương. Lệnh Hồ Càn đột nhiên nhanh hơn bước chân, trực tiếp vọt tới Lệnh Hồ Mặc trước mặt. Lệnh Hồ Mặc hoàn toàn trốn tránh không kịp, toàn bộ sườn mặt vững chắc ăn Lệnh Hồ Càn một quyền. Này một quyền thực trọng, Lệnh Hồ Mặc nháy mắt liền cảm giác được lợi đều xuất huyết. Toàn bộ khoang miệng chung đều là mùi máu tươi nói. Hơn nữa bởi vì Lệnh Hồ Càn lực đạo quá nặng, Lệnh Hồ Mặc cả người trực tiếp từ ghế trên mặt tài đi xuống. Tuy rằng dùng tay hơi chút chống đỡ một chút, nhưng là khuỷu tay địa phương phòng chừng vẫn là thanh. Liền ở Lệnh Hồ Mặc còn không biết Lệnh Hồ Càn đây là phát cái gì điên thời điểm. Lệnh Hồ Càn đã nhanh chóng đi tới Lệnh Hồ Mặc bên người. Hướng về phía Lệnh Hồ Mặc chính là một chân. May mắn Lệnh Hồ Mặc nhanh chóng trốn tránh qua đi. Lệnh Hồ Mặc thật vất vả tìm cơ hội đứng lên, còn không có tới kịp ổn định thân hình, lại là một quyền rơi xuống chính mình trên mặt mạt. Lệnh Hồ Can, ngươi điên rồi sao, ngươi đang làm gì? Lệnh Hồ Mặc chú ý tới Lệnh Hồ Can hai mắt đỏ đậm. Quân mũ cũng không biết khi nào rơi xuống đất mạt, cả người đều là tràn ngập sát khí. Hết chương.